Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, hai mặt thụ địch. Hiếu kỳ Thoradanh toàn bộ hành trình chứng kiến Dornmund lợi dụng ma võng tiết điểm cấu trúc viễn. Trình liên lạc pháp thuật quá trình, pháp thuật cấu trúc sau khi hoàn thành. Một cái nhu hòa giọng nam từ ma pháp trận bên trong truyền ra. Dornmund, có tình huống như thế nào cần bẩm báo sao? Vâng, bệ hạ, Dornmund không có lãng phí thời gian. Ngắn gọn đem Thoradanh yêu cầu nói cho đối diện Thái Dương Vương. Ở xa Sunstrider Vương Đình Anastarian do dự. Làm hai bon hậu duệ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng lạm dụng áo thuật ma pháp nguy hại. Nhiều năm qua hai eo sử dụng cỡ lớn ma pháp lúc đều đem bản thân giấu ở Sanuel che đậy phía dưới. Không có để áo thuật năng lượng tiết lộ ra ngoài. Lúc này Queerthaler còn không có thiết trí cỡ lớn tổng hợp phòng ngự kết giới Baninoriel. Nhưng nó hình thức ban đầu đã mới gặp mánh khóe. Mượn nhờ chôn ở Eversongut dưới mặt đất phủ văn thạch, hai eo có thể đem Sanuel cùng Queerthaler quốc cảnh bên trong tràn lan áo thuật năng lượng hoàn toàn che đậy, dạng này liền sẽ không tản mạn khắp nơi đến Twisting Nether bên trong bị ác ma phát hiện. Thái Dương Vương do dự một hồi lâu, đối diện Dornmund cùng Thoradanh đều kiên nhẫn chờ đợi đáp án của hắn. Cân nhắc cho tới bây giờ Queerthaler gặp phải tuyệt cảnh khốn cục. Anatarian cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chí ít cho mình các con dân trước vượt qua cửa này lại nói. Dornmund, người trước mượn nhờ bản địa ma võng tiết điểm cấu trúc truyền tống trận. Ta sẽ phái người đi qua giáo sư nhân loại cơ bản nhất áo thuật chi đạo. Bất quá, nhóm đầu tiên nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa 100 người. Ta không muốn dẫm vào Candoray Empire vết xe đổ. Cẩn tuân vương mệnh, kết thúc trò chuyện về sau. Thoradanh tại thất vọng sau khi cũng có chút kích động. Mặc dù tạm thời chỉ có 100 người danh ngạch, nhưng chỉ cần cái này 100 người có thể chính thức nhập môn. Sớm muộn nhân loại pháp sư quy mô cũng sẽ tại Arathur trong vương quốc dần dần mở rộng. Vượt quá Dornmund đoán trước. Tiếp nhận áo thuật ma pháp dạy bảo nhân loại học tập tốc độ rất nhanh. Bọn hắn tựa hồ đối với loại này trật tự năng lượng có bẩm sinh lực tương tác. Đạt được báo cáo Anastarian trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Andrea lại biết đây là vì cái gì. Nhân loại dù sao cũng là Titan tạo vật hậu đại. Làm nắm trong tay tinh khiết nhất áo thuật năng lượng Titan chế tạo ra sản phẩm. Nhân loại có được áo thuật thân hòa cũng không phải là cái gì khiến người khó có thể tin sự tình. Làm Queerthaler bắt đầu thực hiện minh ước điều kiện lúc, Thoradanh cũng có qua có lại để Arathur quân đội của đế quốc hành động. Loden xuất lĩnh bản thân dòng chính bộ đội hướng Aranbi hai lần tây bộ khuếch trương. Một đường đánh lui giải rác châu đi vào Otterach chân núi. Ở đây bắt đầu kiến tạo một tòa kiên cố tòa thành Otterach thành lũy. Ixgeus đồng dạng xuất lĩnh tinh nhuệ bắc tiến, từ Hinterland đường mòn tiến vào Isuel. Tại mảnh này hậu thế được xưng là Eastern Blackland thổ địa bên trên thành lập tiền tuyến phòng. Ngự chạm gác, dòng dã thời gian nửa năm, hai eo liều mạng phòng thủ, nhiều chỗ phòng tuyến bị Armani châu xé rách. Nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng giữ vững thông hướng Silvermoon City trọng yếu nhất khu vực. Agbani Sinsa tù trưởng dần dần bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Người phía sau loại nhiễu loạn để Jandala phái tới cố vấn quân sự có chút bất an. Gần nhất mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút hắn tập trung binh lực đột phá phổ thông. Sinsa bản thân cũng cảm nhận được không ổn khí tức. Hắn không còn mang trêu đùa hai eo ý nghĩ, đem phân tán tại Eversongut các nơi bộ đội toàn bộ triệu hồi đến. Chuẩn bị một lần tính đột phá Febris Vilik phòng tuyến thẳng tới Silvermoon City. Chỉ cần có thể công phá tòa này Queerthaler thủ đô, hai eo hết thảy chống cự đều sẽ thành phí công. thời gian nửa năm, trăm tên nhân loại pháp sư học đồ tại hai eo điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, tốc thành giáo dục dưới sơ bộ có được sức chiến đấu. Otterac thành lũy cũng tu kiến được không sai biệt lắm. Nhân loại cùng hai eo liên quân chờ đợi phản công thời cơ rốt cục đến. Là thời điểm, Leticia đứng tại Otterac thành lũy quảng trường trước nhẹ nói, Quetzalcoatl đã gần. Như cực hạn, châu công kích tiết tấu cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Hiện tại chính là Arathur Vương quốc từ phía sau tập kích thời gian tốt nhất. Thoradin bình tĩnh, nhẹ gật đầu, keng, rút ra chính mình bảo kiếm Stromka. Dầu tóc bạc trắng Thoradin thanh âm to quát to, các tướng sĩ. Từ khi nhân loại có lịch sử bắt đầu, Forest Châu vẫn tại tàn sát đồng bào của chúng ta, thôn phệ thi thể của bọn hắn. Châu đem chúng ta xem như trong rừng rậm biết di động dự trữ lương. Chúng ta muốn nói cho những cái kia tàn bạo mà dã man châu. Chúng ta tuyệt không phải mặc người chém giết thịt mỡ. Quetzalcoatl hai eo minh hữu ngay tại cho chúng ta kiềm chế châu chủ lực. Hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích. Giống, Leticia cùng Aurora đưa mắt nhìn đội hình tề chỉnh Arathur quân đội tuôn ra Otterac thành lũy. Aurora có chút không xác định mà hỏi, bọn hắn huấn luyện trình độ đã đạt tiêu chuẩn sao? Nào có nhanh như vậy? Leticia lắc đầu nói, ngắn ngủi thời gian nửa năm, chỉ có thể để bọn hắn tại học bằng cách nhớ dưới bảo trì cơ bản nhất quân sự trận hình. Các loại biến trận hoàn toàn không thể nào nói lên. Bất quá châu hẳn là cũng không khá hơn. Chút nào, trừ phi Zandala cố vấn có thể sử dụng vu độc cho bọn hắn nhanh chóng quán thâu chiến thuật lý niệm. Nếu không song phương vẫn là thái kê lẫn nhau mổ. Aurora liếc mắt, mặc dù Leticia nói đến rất ngay thẳng, nhưng ở thân kinh bách chiến Nael xem ra. Lần đầu tiếp xúc quân chính quy sự tình huấn luyện nhân loại cùng Akmani Châu vẫn thật là thái. Kê lẫn nhau mổ, tại Thoradin tự mình dẫn đại quân xuất chinh về sau. Ignatius cũng tại Israel xuất binh hô ứng. Uống, Ignatius một ngựa đi đầu đột nhập trận địa địch. Trong tay nắm chắc hai tay cự kiếm không lưu tình chút nào chém giết cản đường Châu. Israel đồn núi cùng Akmani rừng rậm chăm chú tương liên. Ignatius quân đội đối mặt áp lực rất lớn. Nhưng vì thay Thoradin bộ đội chủ lực mở một cái thông đảo. Ignatius xuất lính dưới trướng quân đội dục huyết phấn chiến. Rốt cục đem thông hướng Tây Oai thông đảo đả thông. So sánh cùng nhau, Thoradin xuất binh lộ tuyến tương đối nhẹ nhõm. Rời khỏi Otterac sơn mạch về sau. Thoradin quân đội từ Chiwin Poi trực tiếp tiến vào Tây Oai. Forest Châu mặc dù đã sớm phòng bị nhân loại từ phía sau đánh lén. Nhưng bọn hắn quân chủ lực đội toàn bộ đầu nhập Eversongwood bên trong. Có thể triệu tập phòng ngự binh lực không nhiều. Vô pháp ngăn trở sĩ khí chính ngang Arathur quân đội. Đột phá Tây Oai chút ít Châu phòng thủ về sau. Thoradin xuất lính quân đội hướng đông xuất phát, cùng Ignatius quân yểm trợ sẽ cùng. Chân chính trọng đầu hí từ nơi này mới tính bắt đầu. Hai quân tụ hợp về sau, Thoradin rốt cục chính thức cùng Akmani Châu lưu thủ phương Nam phòng tuyến tinh nhuệ bộ đội tiếp. Xúc, chi này Forest Châu tinh nhuệ cùng lúc trước Thoradin đối mặt qua tạp binh hoàn toàn khác biệt. Nhân loại lần đầu đối mặt châu vu độc pháp thuật, không ngoài sở liệu gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Nguyên bản hung mãnh thế công lập tức chậm lại. Lúc này Sinsa chính tự mình dẫn đại quân tại Fabrice Village tiền tuyến công thành. Nhận được tin tức lúc, hắn phẫn nộ một quyền đánh vào Eversongwood cao lớn trên cây cối. Chỉ là nhân loại lại dám thừa cơ đánh lén quân ta hậu trận. Nikolai sắc mặt cũng có chút khó coi, tình huống phiền phức. Hai mặt thụ địch là chiến trường tối kỵ. Chúng ta nhất định phải cấp tốc đánh tan một phương, giải khai vây kín tình thế nguy hiểm. Ta đề nghị, không đợi Nikolai nói xong, Sinsa kêu gào vung đao chỉ hướng Fabrice Vilic, đương nhiên là trước công phá hai eo phòng. Vượt hấn, nhân loại bất quá là đám ô hợp, chỉ cần đánh tan Queerthaler, quay đầu lại đến thu thập bọn họ cũng không muộn. Thế nhưng là, Nikolai còn dự định tiếp tục thuyết phục, nhưng lúc này Eche đè lại hắn bả vai, yên lặng lắc đầu, vô dụng, nhìn xem bọn này Forest Châu thái độ đi. Tất cả Forest Châu đều đỏ hồng mắt điên cuồng hướng. Fabrice Vilic phòng tuyến khởi xướng trùng kích. Nikolai thấy cảnh này cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Hy vọng Sinsa tù trưởng quyết định là chính xác a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục